Hắc Pháp Sư giữ Bạch Vương Tử hệ liệt Hắc Pháp Sư và Bạch Vương Tử. Hắc Pháp Sư và Bạch Vương Tử. Góc truyện audio.com. Ta sớm nên nghe lời ngươi. Trở lại phòng, Eli Ân ngồi trên giường. Phi thường hối hận, thời điểm chúng ta chưa tới Phỉ Địch Á Thanh. Kaka có lẽ đã bị yêu ma giam giữ, ta không nên chỉ phái người đi thăm dò tin tức. Mà nên tự mình đi tạp đặc lạp mỗ một chuyến. Đó chỉ là thoạt nhìn, Pháp Nhĩ Tư vụng về an ủi, nếu như yêu ma chỉ đem hắn giam giữ, đại biểu tạm thời không thương tổn, trên người đám hắc ám sinh vật ghê tởm, ta tìm không được chuẩn tắc gì. Eli Ân cau mày, vươn tay cầm trường kiếm của mình, có lẽ giam giữ của bọn chúng đại biểu dằn vặt, bọn chúng là nanh vuốt tà ác của hắc ám chi thần. Căn bản không tồn tại cái gì đạo đức. Sinh mệnh đối bọn chúng càng hoàn toàn không đáng nhắc đến. Pháp Nhĩ Tư trầm mặc không nói chuyện. Thân ái Pháp Nhĩ Tư. Lẽ nào ngươi không cho như vậy? Không dám nhìn đôi mắt chạm lam. Pháp Nhĩ Tư không thể làm gì khác hơn là đem đường nhìn chuyển sang nơi khác. Nhỏ giọng nói, ta đối hắc ám sinh vật không phải rất lý giải. Eli Ân cúi xuống. Khẽ hôn đôi môi y thân ái. Ngươi rất thiện lương, Vương Tử Điện Hạ Pháp Nhĩ Tư muốn tìm chút lời an ủi người trước mắt. Hết lần này tới lần khác y không am hiểu an ủi. Đặc biệt hiện tại khi ca ca Eli Ân khả năng đã chết. Tựa như lời hắn vừa nói, đối hắc ám sinh vật, sinh mệnh đích xác hoàn toàn không đáng nhắc đến, mà hắc ám sinh vật trong mắt vị kỵ sĩ tuổi trẻ này không có gì khác nhau. Nếu như y nói cho Eli Ân chính mình cũng là hắc ám sinh vật, y đại khái có thể tưởng tượng khi đó là tình cảnh thê thảm cỡ nào. Thế nhưng Liên rốt cuộc làm sao? Vì sao chạy đến phụ cận ngõa bối nại lạp thụ hải tác loạn? Liên thực sự không biết tinh linh vương trong truyền thuyết chính là ở đó hay sao? Sau thánh chiến, Pháp Nhĩ Tư nhớ kỹ người ngâm thơ dòng truyền sướng cố sự tinh linh vương bắt được yêu vương phương Bắc. Sau đó đem linh hồn cùng thân thể tách biệt, khiến linh hồn y chọn đời lưu lạc trên Á Cách Đại Lục. Không có nơi sống, như vậy nghĩ đến là có chút độc ác, lẽ nào đây là nguyên nhân liên đến tạp đặc lạp mỗ đế quốc? Chỉ bởi nơi đó tiếp cận khu rừng của tinh linh vương, có thể làm căn cứ địa trả thù đối phương, thế nhưng không đạo lý, tiếp cận thụ hải không chỉ quốc gia đó. Không được, ta muốn đi tạp đặc lạp mỗ. Eli Ân bỗng nhiên đứng lên, hướng ngăn tủ, ca ca không trở về. Ta nên sớm biết nhất định xảy ra chuyện. Chờ một chút, ngươi trước chờ tùy tùng kia tỉnh lại. Đem sự tình nói rõ hãy đi. Bị lời nói của hắn dọa đến lấy lại tinh thần. Pháp Nhĩ Tư vội vàng kéo hắn. Eli Ân nhưng trở tay cầm lấy vai Pháp Nhĩ Tư. Tin tưởng ta, Pháp Nhĩ Tư. Không có bất luận tin tức gì. Hắn đã nói rõ tất cả. Tình cảnh ca ca ta rất nguy hiểm. Thế nhưng, nếu như thân nhân của ngươi đang trong bờ vực nguy nan. Ngươi sẽ buông tay mặc kệ sao? Đôi mắt màu lam trong suốt nhìn Pháp Nhĩ Tư. Phảng phất muốn nhìn vào lòng y, nếu như ngươi biết tình cảnh hiện tại của bọn họ. Còn có thể nhẫn nại chờ đợi sao? Pháp Nhĩ Tư nhất thời không nói nên lời. Y nhớ tới đồng tiền xu dính máu, nhớ tới chi huyết mạch cùng y hầu như không còn quan hệ. Ta đi với ngươi, một lát sau, y nói, dù sao y đã dự định ngày mai một mình ly khai. Đi tạp đặc lạp mỗ, hiện chỉ là hơn một đồng bạn, liên không có nhiều tính nhẫn nại. Một quốc gia bị diệt đối y mà nói rất dễ dàng. Tựa như uống nước, vị yêu ma chi vương của phương Bắc kia trong đại chiến tàn sát vô số thành thị. Sẽ không để ý nhiều thêm một cái. Chúng ta ngày mai đi. Pháp Nhĩ Tư nói lại một lần. Eli Ân nhíu nhíu mày. Ngươi không thể đi, không nghe đến thanh âm phản đối của Pháp Nhĩ Tư. Hắn tiếp tục nói, ta không biết quốc gia kia xảy ra chuyện gì. Ngươi xem, tạp đặc lạp mỗ đế quốc ở phía đông ngõa bối nại lạp thụ hải. Nói rõ nó không chỉ có quang minh giáo hội cường đại mà mạnh mẽ duy trì. Còn có phù hộ đến từ thụ hải tinh linh vương. Nhưng nó vẫn bị yêu ma xâm lấn. Ta nghĩ, yêu ma lần này nhất định rất nguy hiểm. mặc dù có chút thời điểm hắn thoạt nhìn không quá thông minh. Pháp Nhĩ Tư nghĩ, thế nhưng lần này phân tích tựa hồ rất tiếp cận sự thực. Ta là học đồ của Pháp Sư, có thể giúp đỡ, y nhỏ giọng nói, y Lai Ân vẻ mặt không được. Ta tin tưởng các Pháp Sư hiện tại của Tạp Đặc Lạp Mỗ Đế Quốc đều qua không tốt. Huống hồ là một học đồ. Pháp Nhĩ Tư nhăn mi, lời của ngươi tựa hồ rất trực tiếp. Xin lỗi, ta có lẽ rất sốt ruột, thế nhưng ta không muốn ngươi mạo hiểm. Y Lai Ân áy náy cúi đầu hôn trán y, cảm giác ấm áp nháy mắt tràn ngập thân thể Pháp Nhĩ Tư. Cho dù trên thực tế làm ra không thay đổi nhiệt độ, không khí cũng không gia tăng, nhưng chính là có cảm giác như vậy. Không quan hệ nguyên tắc vật lý, không quan hệ kỳ tích ma pháp, ta vẫn muốn đi, y nhẹ nhàng tựa trước ngực Y Lai Ân. Ta dù sao cũng là Pháp Sư, ta là nói ta tổng có thể giúp đỡ chút gì. Không được, Y Lai Ân cự tuyệt, nhẹ nhàng xoa mái tóc đen dài của y, này rất nguy hiểm. Tạp Đạc Lạp Mỗ Đế Quốc đã bị yêu ma xâm nhập. Pháp Nhĩ Tư thoáng đẩy hắn ra, Tạp Đạc Lạp Mỗ là tổ quốc của ta, ta muốn đi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hơn nữa ta muốn đi cùng ngươi, ngươi một mình ta rất lo lắng. Pháp Nhĩ Tư, biểu tình trên mặt Y Lai Ân là nghiêm túc ít có. Lúc này hắn một chút cũng không muốn người âu yếm đi theo mình. Lực lượng của Hắc Ám Chi Thần cường đại, tín đồ cũng thập phần giảo hoạt. Hắn thực sự không muốn bởi vì chuyện này khiến Pháp Nhĩ Tư tao ngộ bất luận nguy hiểm. Cho nên phương pháp an toàn nhất tự nhiên là để y ở lại. Ta bảo chứng sẽ bình an trở về. Hắn phóng nhu thanh âm nỗ lực thuyết phục người trước mắt. Nhưng Pháp Nhĩ Tư ngoài ý muốn kiên trì. Nếu như ngươi không cho ta đi, ta sẽ lén theo. Vương tử tuổi trẻ tuy nói đã làm tốt chuẩn bị cùng yêu ma chiến đấu. Nhưng hắn không biết đối thủ có thể là yêu vương phương Bắc. Người phát ngôn của Hắc Ám Chi Thần lưu danh trong thánh chiến. Được hình dung thành giảo hoạt tàn nhẫn liên. Chỉ là nghĩ, càng khiến người lo lắng. Pháp Nhĩ Tư càng thêm kiên định nhìn vương tử tóc vàng. Trải qua một buổi tối kịch liệt biện luận, Y Lai Ân cuối cùng không địch lại thế tiến công uy hiếp của tình nhân. Đồng ý để Pháp Nhĩ Tư đồng hành, thế nhưng hắn sau đó đưa ra phương án lệnh Pháp Nhĩ Tư kinh hách. Hắn đem địa đồ trải trên bàn, trên đó thanh thanh sở sở ghi rõ cự ly giữa Tư Đặc Mỹ Tư Liên Hợp Vương Quốc cùng Tạp Đặc Lạp Mỗ Đế Quốc. Nếu như dựa theo lộ trình bình thường tính toán, Y Lai Ân dùng bút lông ngỗng đem lộ tuyến vẽ, từ Lạc Á Nhiễu qua Quỷ Dị Ngõa Bối Nại Lạp Thụ Hải đến Tạp Đặc Lạp Mỗ Đế Quốc. Đại khái cần hơn một tháng, trừ này ra còn có lộ tuyến khác sao? Pháp Nhĩ Tư lập tức hỏi, Y Lai Ân trầm mặc một hồi mới nói, chúng ta từ Ngõa Bối Nại Lạp Thụ Hải đi qua. Như vậy chỉ cần 3 đến 4 ngày là có thể tới ngoại thành Tạp Đặc Lạp Mỗ Đế Quốc. Từ đó lại tới Hoàng Đô Lợi Nhĩ Mạn, đại khái chỉ cần 2 ngày. Cái gì, Pháp Nhĩ Tư hầu như muốn thét chói tai. Ngươi nói đi qua Ngõa Bối Nại Lạp Thụ Hải. Đúng vậy, vương tử tóc vàng không chút để ý nói. Tuy khu rừng kia tràn ngập nguy hiểm cùng truyền thuyết, thế nhưng Tinh Linh Vương không phải là hóa thân của Mỹ Đức sao? Chờ một chút Pháp Nhĩ Tư lập tức gọi dừng, thế nhưng Y Lai Ân vẫn tự cố nói xong, Tinh Linh Vương trong truyền thuyết tuyên dương Mỹ Đức, cũng vì Quang Minh Chi Thần che chở tất cả, mà hiện một kỵ sĩ cùng một người hầu trung thành, có lẽ nói một đôi tình nhân yêu nhau, vì cứu vớt sinh mệnh người khác tiến nhập khu rừng của hắn. Hắn vì sao làm khó chúng ta? Thế nhưng nếu như là ngươi có lẽ thực sự không việc gì. Nhưng một hắc bào pháp sư tà ác như thế công khai tiến nhập khu rừng kia hắc ám chi thần tại thượng. Cái đó cùng một con chuột đi khiêu khích con mèo có gì khác nhau. Cứ như vậy, thân ái, Y Lai Ân không phát hiện hoảng hốt khó xuất hiện trên mặt tình nhân. Thu hồi địa đồ nói, ta nghĩ, Tinh Linh Vương sẽ lý giải chúng ta. Nếu như hắn thực sự tồn tại, lẽ nào ngươi chưa từng nghe qua truyền thuyết, Pháp Nhĩ Tư nuốt nước miếng, gian nan mà chuẩn bị thuyết phục vương tử điên cuồng, Tinh Linh Vương sau thánh chiến đã phong bế Ngõa Bối Nại Lạp Thụ Hải. cấm bất luận kẻ nào tiến nhập. Tất cả sinh vật vô luận là bay trên bầu trời, hay bơi trong làn nước, vô luận là nhân loại hay chủng tộc khác, có tư tưởng hoặc không có tư tưởng, đều cấm bước vào khu rừng của ta. Ngươi còn nhớ đoạn nói này sao? Úc, Pháp Nhĩ Tư, Elian vỗ vỗ bờ vai y, lộ một tiếu dung tràn ngập tự tin, vì Pháp Nhĩ Tư không biết tự tin của hắn từ đâu tới. Ngươi nhất định không hoàn toàn nhớ lời hắn. Tinh Linh Vương phía sau còn nói, khu rừng chỉ biết bài xích sinh vật của Hắc Ám Trận Doanh, cho nên ta bảo chứng không việc gì. Chúng ta không chỉ có thể bình an đến Tạp Đặc Lạp Mỗ Đế Quốc, còn có thể từ đường cũ trở về. Tin tưởng ngươi sẽ thích ngõa bối Nại Lạp Thụ Hải. Thân ái, nhưng, thế nhưng ai sẽ thích? Pháp Nhĩ Tư trong lòng rít gào. Elian lộ ánh mắt hoang mang. Pháp Nhĩ Tư, ngươi đối Tinh Linh Vương có ý kiến sao? Không phải y có chút chột dạ. Ta thế nào đối Tinh Linh Vương có ý kiến? Thế nhưng, ngươi thoạt nhìn có chút khẩn trương. Ta khẩn trương sao? Pháp Nhĩ Tư rụt vai. Elian thấy thế, vươn tay nhu nhu mái tóc đen của y, vẻ mặt lý giải nói. Ta nguyên bản không hy vọng ngươi đi, nơi đó rất nguy hiểm, ngươi không nên đi mới tốt. Pháp Nhĩ Tư biết Elian cho y sợ. Trên thực tế, y đích xác sợ kết giới của Tinh Linh Vương, căn bản không muốn đến gần nơi đó. Thế nhưng nguyên tắc thứ này, luôn theo tình cảm mà trở nên không kiên định. Hơn nữa, không biết vì sao, y nghĩ tới lúc trước tại Phỉ Địch Cá Thành gặp vị tinh linh muốn tìm Elian. Tổng nghĩ Elian cùng tinh linh tựa hồ có quan hệ đặc biệt. Không, ta muốn đi theo ngươi. Cắn cắn môi, y nói, kỳ thực vấn đề này, bọn họ hôm qua đã thảo luận, cuối cùng là vương tử thỏa hiệp, cho nên khi vấn đề quay lại, vương tử tóc vàng rộng rãi nhún vai biểu thị tán thành. Không tiếp tục tranh luận, kế tiếp chỉ còn thu thập hành lý. Pháp Nhĩ Tư trở lại gian phòng chỉnh lý bút ký thực nghiệm. Thành thật mà nói, y không xác định chính mình có thể quay về tiếp tục nghiên cứu hay không. Dù sao lữ trình cùng mục đích lần này không giống, y thậm chí nghĩ chính mình đã không còn là chính mình ban đầu. Bất quá như bây giờ không có gì không tốt, đem những thứ nên mang đều mang, sau đó đem bút ký cùng tư liệu và khí cụ hắc ma pháp đặt vào một chỗ ẩn mật. Làm tốt những việc này, y từ túi áo lấy ra đồng bạc của Tạp Đặc Lạp Mỗ Đế Quốc. Từ sau khi y dấn thân vào hắc ám, đã không còn trở lại nơi đó. Đối những chuyện liên làm, y từ chối cho ý kiến. Thế nhưng nếu quan hệ đến quốc gia của y thở dài, có chút đau đầu, suy nghĩ một hồi, y đem đồng tiền bỏ vào túi, ra khỏi phòng đi tìm Elian. Có chút vấn đề chi tiết trên lộ trình y cần cùng hắn thương lượng. Theo lẽ thường, vương tử không cần động thủ thu thập hành lý. Thế nhưng Pháp Nhĩ Tư chưa bao giờ là một nam hầu hợp cách. Cho nên Elian chỉ có thể dựa vào chính mình. Khi Pháp Nhĩ Tư đẩy ra cánh cửa phòng ngủ của Vương Tử Điện Hạ, Elian đã thu thập xong, đang ngồi trên giường, tựa hồ có tâm sự. Y tại cửa gọi đối phương một tiếng, không nhận được đáp lại. Đi vào gian phòng, y vươn tay trước mặt Elian hoảng hoảng. Vương Tử Điện Hạ, Elian nắm lấy tay y, dầu dĩ nói, ta không có ngẩn người. Pháp Nhĩ Tư gật đầu, mặc dù y tuyệt không tin tưởng thuyết pháp này. Ngươi làm sao vậy? Y suy nghĩ một chút, lại thêm một câu, đang lo lắng huynh trưởng Nạc Á Vương Tử. Elian nhẹ nhàng gật đầu, ca ca của ta phi thường lo lắng hắn. Hắn đem Pháp Nhĩ Tư kéo vào lòng, cho nên ta hy vọng ngươi có thể lý giải. Tâm tình ta tuyển chọn đi ngõa bối Nại Lạp Thụ Hải. Đích xác, đây không tính lộ tuyến tốt, thế nhưng xác thực so lộ tuyến an toàn kia nhanh hơn rất nhiều. Pháp Nhĩ Tư không đáp, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt uể oải của Elian. Nam nhân này thoạt nhìn là như vậy bất lực, thần tình quen thuộc khiến y nhớ tới chuyện cũ thật lâu khi trước. Y nhìn các huynh đệ nhà mình trở thành tế phẩm của Hắc Ám Chi Thần, nhưng cái gì cũng không làm được, cho dù qua lâu như vậy, thống khổ như cũ rõ ràng, thế nhưng y đã quên cừu hận, thời gian thực sự có thể ma diệt rất nhiều thứ. Nó khiến một khỏa tâm trong dòng sông dài của thời gian chậm rãi chết dần. Quên đi cừu hận cùng tín ngưỡng thẳng đến một ngày. Quang Minh Chi Thần từng nói, trên thế giới này tổng có một người đáng giá canh gác cùng thủ hộ. Trước khi gặp Y Lai Ân, Y một chút cũng không tin lời này, bởi vì Y sống lâu lắm, lâu đến bình phục rất nhiều tâm tình, nhưng hiện tại Y phải thừa nhận Quang Minh Chi Thần nói đúng. Y Lai Ân tùy ý tình nhân không nhiều lời nhẹ nhàng vỗ về. Có chút kinh ngạc đối phương khó được chủ động đụng chạm. Kỳ thực hắn tuyệt không hy vọng người này cùng chính mình mạo hiểm. Nơi đó rất nguy hiểm, mà Pháp Nhĩ Tư rất nhu nhược. Bất quá hắn biết, tình nhân cố chấp nói muốn theo liền tuyệt đối đi theo. Cùng để y một mình đơn độc ra ngoài, không bằng đem y mang bên cạnh càng an toàn. Cúi đầu hôn mái tóc đen tình nhân, hắn cảm giác da thịt mềm mại lại hơi lạnh của đối phương. Cùng lửa nóng trên người vừa lúc góp bù. Cho dù không biết Pháp Nhĩ Tư đến từ đâu, thậm chí không biết tên đầy đủ của y, hắn đều nghĩ không quan trọng. Hắn chỉ đơn thuần muốn người này, chờ Nặc Á trở về, hắn có thể dễ dàng một chút. Nụ hôn của Y Lai Ân dần đi xuống, tới khuôn mặt Pháp Nhĩ Tư. Tư Đặc Mỹ Tư có rất nhiều thành trấn phi thường xinh đẹp. Tin tưởng Pháp Nhĩ Tư sẽ thích, chờ Nặc Á trở về. Bọn họ có thể đến đó nghỉ ngơi. Pháp Nhĩ Tư ngẩng đầu, thấy đôi mắt màu lam ôn nhu của Y Lai Ân, nhịn không được hôn, không ai biết lần này đi Tạp Đặc Lạp Mỗ sẽ thế nào. Còn hơn y biết nội tình liên, Y Lai Ân lo lắng nhất định càng nhiều. Pháp Nhĩ Tư chưa từng có kinh nghiệm an ủi người khác. Chỉ có thể dùng phương thức như vậy trấn an, y không thể để mất Y Lai Ân. Không chỉ vì y muốn từ trên người đối phương tìm ra phương pháp khiến Hắc Ám Pháp Sư biến thành người thường. Càng bởi vì yêu hắn, Pháp Nhĩ Tư đem cằm đặt trên vai Y Lai Ân, hai tay ôm cổ hắn, nói sang chuyện khác, chúng ta còn muốn thảo luận vấn đề lộ tuyến sao? Thanh âm y mềm nhẹ thong thả, Y Lai Ân tâm khẽ động, ngón tay lướt qua mái tóc, rơi vào lưng, đầu ngón tay theo cột sống đi xuống đai lưng. Dễ dàng kéo, đai lưng rơi xuống đất, hắn một cái xoay người, đem Pháp Nhĩ Tư ngoại bào mở rộng thoáng đặt dưới thân. Ta nghĩ sớm chút nghỉ ngơi so thảo luận lộ tuyến càng thực tế. Ý thức được ý đồ đối phương, Pháp Nhĩ Tư trong lòng Y Lai Ân giật giật, vô tội nhỏ giọng oán giận, ngươi nói sớm chút nghỉ ngơi. Đúng vậy, Y Lai Ân trả lời khẳng định, động tác không dừng mỉm cười hôn đôi môi y. Đầu lưỡi linh xảo xâm nhập miệng Pháp Nhĩ Tư, không chút lưu tình tuyên bố chiếm lĩnh. Tuy Pháp Nhĩ Tư là một ma pháp sư xuất sắc, vô luận ở phương diện cổ đại chú thuật cùng dược lý đều phi thường lợi hại. Thế nhưng lúc này, những tri thức đó một điểm không trợ giúp được, y chỉ ngoan ngoãn tùy ý nam nhân trên người dẫn dắt. Cam tâm tình nguyện thuận theo, y nhắm mắt, cảm giác ấm áp đến từ một người khác. Một nụ hôn khiến y hầu như hít thở không thông, hai người gắn bó tương giao, miệng trao đổi khí tức lẫn nhau, dịch thể ấm áp dọc theo khóe miệng chảy xuống, mang theo nồng đậm, bàn tay Y Lai Ân trên người Pháp Nhĩ Tư không ngừng di chuyển. Sau khi từ Phỉ Địch Á trở về, hắn không biết ôm qua tình nhân mỹ lệ lại thần bí này bao nhiêu lần. Biết rõ điểm mẫn cảm của y, đơn giản khiêu khích. Vương tử điện hạ Pháp Nhĩ Tư thở hổn hển rên rỉ. Nghe càng như một loại mời, Y Lai Ân dán sát chiếc cổ duyên dáng của y, một đường hôn tới điểm nổi trên ngực, tựa như nghiêm phạt nhẹ nhàng cắn một chút, gọi tên ta, Pháp Nhĩ Tư, cường liệt khoái cảm khiến Pháp Nhĩ Tư không khỏi gọi ra. Không nên hơ hông nên cắn, Y Lai Ân thỏa mãn nhìn đôi ngươi đen nổi lên vũ khí động tình. Đầu lưỡi tiếp tục vây quanh điểm nổi, ngón tay dọc theo thắt lưng Pháp Nhĩ Tư xoa đến phân thân. Chậm rãi bộ lộng, Y Lai Ân, Pháp Nhĩ Tư tại phương diện này độ nhẫn nại tương đối bạc nhược. Rất nhanh thét chói tai bắn trên tay Y Lai Ân, y nhất thời xấu hổ đỏ mặt, không dám nhìn vương tử tóc vàng. Người nam nhân này cùng chính mình hoàn toàn bất đồng, đây là khác nhau giữa Pháp Sư cùng kỵ sĩ sao? y thở hổn hển nghĩ, nhìn bộ dáng khả ái của người dưới thân, y Lai Ân không có lực chống đỡ cúi đầu hôn đôi môi tình nhân. Pháp Nhĩ Tư đầy đủ cảm giác tính khí của y Lai Ân đang vuốt ve chính mình. Ôn độ đó khiến y vô thức muốn nghiêng người né tránh. Nhưng sự thực chứng minh, dưới tình huống như vậy, lùi bước là một điểm hiệu quả không có. Chỉ là từ phía sau khiến y tương đối không xấu hổ. Ta yêu ngươi, Pháp Nhĩ Tư nam nhân phía sau nhẹ giọng nói. Cự đại tựa như nhiệt thiết kề bên lối vào của Pháp Nhĩ Tư. Khiến y nghĩ có loại lỗi giác nhanh bị bỏng. Vừa nãy thu thập xong nên ngủ. Pháp Nhĩ Tư có chút hối hận nghĩ. Thế nhưng khi y Lai Ân nắm thắt lưng y tiến nhập. Đầu óc y nhất thời trống rỗng. Chức nhiệt của đối phương như muốn đem y bức điên. Từng tấc từng thốn thong thả mà kiên định thâm nhập. Chậm một chút, Pháp Nhĩ Tư vô thức thở nhẹ. Không phát hiện trong thanh âm của mình mang theo quyến rũ cùng đầu độc. Thân thể hơi rung động càng làm nam nhân hưng phấn. Y Lai Ân mê muội cúi đầu duyện hôn tấm lưng trơn nhẵn của Pháp Nhĩ Tư. Làn da mềm mại trơn nhẵn như tơ lụa khiến hắn lưu luyến không rời. Gia tăng tần suất luật động, kế tiếp mỗi một lần xông tới, đều khiến người trong lòng rên rỉ càng thêm mê người, cũng khiến hắn không thể khắc chế lại một lần đánh mất lý trí. Khí tức mỹ trong không khí gia tăng dày đặc, cho dù là ánh trăng thanh lãnh, cũng không che giấu được mãn thất kiều diễm xuân sắc. Khi dương quang bình minh rơi trên thổ địa Lạc Á, y Lai Ân mang theo Pháp Nhĩ Tư từ cầu treo ra khỏi thành. Cưỡi ngựa theo sau y Lai Ân, Pháp Nhĩ Tư trong đầu lưu chuyển tất cả đều là sầu lo. Trời biết yêu vương phương Bắc có bao nhiêu lợi hại, y Lai Ân nếu như thực sự cùng liên chống lại, vương tử ngu ngốc này nhất định liều lĩnh cùng đối phương đấu ngươi chết ta sống. Hậu quả làm sao đã có thể nghĩ, nhưng chính y cũng không tốt đi nơi nào. Pháp Nhĩ Tư càng nghĩ càng uể oải, nếu như y Lai Ân rút trường kiếm. Vậy y cũng vô pháp bảo trì trầm mặc. Ai nha, y tuyệt không muốn cùng liên chống lại. Nguyên bản y hy vọng dùng phương thức hòa bình nhất đến giải quyết chuyện này. Như thuyết phục liên đổi một quốc gia, y thậm chí nguyện ý cung cấp liên một cái. Ai bảo y là một hắc bào pháp sư tà ác, vì đạt được mục đích, tới giờ không có đạo lý để nói. Ngẩng đầu nhìn nam nhân đang thúc ngựa chạy trước. Áo choàng tiên hồng dưới ban mai hiển hiện màu sắc tươi trẻ như sinh mệnh. Mái tóc vàng được dương quang chiếu rọi, tựu dương quang ngày hè vỡ xuống nhân gian. Đây là một kỵ sĩ cỡ nào chính trực, y bỗng nhiên cảm thán. Nhiệt tình, chính trực, dũng cảm, hùng hồn đồng thời nhân từ, tựa như quang minh thần chi tử, kế thừa tất cả phẩm đức tốt đẹp, khiến y lần đầu tiên cảm thấy tự ti. Pháp Nhĩ Tư khổ sáp nghĩ. Theo thực vật ven đường càng thêm mạn vô quy luật sinh trưởng. Nói rõ hai người càng ngày càng tiếp cận ngõa bối Nại Lạp Thụ Hải. Thực vật màu xanh lấy tư thái bất khả tư nghị duy trì liên tục hướng trước lan tràn. Còn hơn những đồng loại nơi khác cao tốt mấy lần, mà những sinh vật nhỏ qua lại trong đó càng nhiều đến khiến người hoa mắt hỗn loạn. Vô luận là tuyết hồ điệp đến từ đại lục phương Bắc. Hay là hồng ngọc chi chu trên mặt trái chiếc lá của đại lục phương Tây. Tất cả đều hài hòa cộng sinh, nguyên lai đây là lực lượng của tinh linh vương. Pháp Nhĩ Tư không khỏi cảm khái, chỉ là song song kinh ngạc, y cũng cảm giác loại lực lượng bài xích cùng y hoàn toàn bất đồng thuộc tính mang đến. Làn da y bắt đầu nổi lên đau đớn, ngón tay có chút chết lặng, thành thật mà nói, lực lượng như vậy không đủ thương tổn y. Chỉ khiến y khó có thể chịu được, nó trải rộng trong khu vực bao la này, phảng phất nơi này có bao nhiêu không khí, thì có bấy nhiêu lực lượng của tinh linh vương, càng đi về trước, cây cỏ càng dài càng cao, thậm chí ngang bằng chân ngựa, mà Pháp Nhĩ Tư cũng bị cổ thuần tịnh chi khí này phiền đến càng thêm khó chịu. Y biết những lực lượng này tụ tập có bao nhiêu đáng sợ, cũng biết những lực lượng này tựa như đôi mắt của tinh linh vương. Tất cả sự tình phát sinh nơi đây, đối phương không gì không biết, tựa như quang minh chi thần trong truyền thuyết, bỗng nhiên, người phía trước ngừng lại, quay đầu liếc y, sau đó quay ngựa, tới bên cạnh y, ngươi làm sao vậy? Elian lo lắng nhìn y, đôi mi kiên nghị nhăn lên. Ngươi thoạt nhìn rất mệt. Pháp Nhĩ Tư lắc đầu, nhưng không nói, loại lực lượng thuần tịnh đến cực điểm này, hiện như điện hấp phụ trên người, sản sinh cảm giác khó chịu bị bỏng. Elian càng thêm lo lắng, tuy chuyện ca ca rất khẩn cấp, thế nhưng hắn thực sự không thể nhìn tình nhân vì bồi hắn chạy mà uể oải như vậy. Huống hồ y thoạt nhìn có chút mệt mỏi quá sức, chúng ta có lẽ không kịp tới lữ. Elian nhìn bầu trời, lại quan sát bốn phía, khi thấy gò đá tán loạn cách đó không xa, lập tức quyết định, chúng ta hôm nay qua đêm ở đây. Pháp Nhĩ Tư có chút suy yếu gật đầu, thầy y đồng ý. Elian lập tức vươn tay kéo dây cương trong tay Pháp Nhĩ Tư, đem ngựa hai người cùng nhau dắt đến gần gò đá. Vừa thấy gò đá, Pháp Nhĩ Tư lập tức xuống ngựa, từ bao vải trên lưng lấy ra một túi nhỏ, không để ý đường nhìn hiếu kỳ của nam nhân bên cạnh. Vội vàng đem dược phấn mặc lam sắc bên trong rải xung quanh. Sau đó hơi nghiêng người ngăn chờ đường nhìn Elian. Vung tay, một kết giới tạm thời cấp tốc thành hình, cảm giác đau đớn cùng không khỏe trên người chậm rãi tiêu thất. Y không hình tượng tựa trên mặt đá nghỉ ngơi, không chiếm được giải thích của tình nhân. Elian cũng không thèm để ý, thẳng đem ngựa cột tốt, bắt đầu động thủ dựng trướng bồng, đồng thời chung quanh thu thập củi khô, điểm đống lửa. Nhìn hắn thành thạo làm xong những việc này, Pháp Nhĩ Tư mới phát hiện, mặt dương quang cuối cùng trên đường chân trời đã biến mất. Mặc dù cách đêm tối còn một đoạn thời gian, thế nhưng nơi đây đã hoàn toàn tối sầm, may quang mang lửa trại rất sáng. Elian đem thức ăn làm nóng, đưa cho Pháp Nhĩ Tư. Ngươi thoạt nhìn rất mệt mỏi, nam nhân tóc vàng ôn nhu nói, cẩn thận cầm thức ăn, thế nhưng chậm chạp không đợi được đối phương tiếp nhận. Trên thực tế, Pháp Nhĩ Tư cả ngày đều đau khổ chịu đựng thuần tịnh chi khí ăn mòn. Hiện hầu như một điểm khí lực không có, kết giới y chế tạo chỉ có thể duy trì trong phạm vi cực nhỏ. Thế nhưng đây đã đủ, làm một hắc bào pháp sư yêu nhã trầm tĩnh. Y vốn không thích chạy tới chạy lui, Elian không rõ thể lực tình nhân thế nào kém vậy. Làn da Pháp Nhĩ Tư vốn trắng bệnh, hiện càng thêm tái nhợt, nhưng đôi mắt đen vẫn như vậy tịch tĩnh, phảng phất nối tiếp một thế giới màu đen. Hắn chưa bao giờ có cảm giác cường liệt như vậy. Tựa như Pháp Nhĩ Tư lập tức ly khai hắn, suy nghĩ này khiến tâm hắn tựa như tảng đá trầm xuống. Nhịn không được vươn tay đem Pháp Nhĩ Tư ôm vào lòng. Hoảng hốt tự trách, trời ạ, nhìn bộ dáng của ngươi, ta thật không nên mang ngươi tới. Khí tức an ổn quen thuộc khiến Pháp Nhĩ Tư nháy mắt khôi phục không ít. Y giật mình, mới nghĩ đến điều chỉnh một tư thế càng thoải mái. Thế nào lại quên, bản thân Elian chính là một hoàn mỹ kết giới. Ta vẫn nên đưa ngươi trở về. Elian bỗng nhiên mở miệng. Ngươi quá mệt mỏi, không cần. Pháp Nhĩ Tư tựa vào lòng Elian lắc đầu. Trong kết giới loại nhỏ do thân thể vương tử làm trung tâm cấu thành, khiến y tương đối có cảm giác an toàn. Ta chỉ có chút đau đầu, có lẽ bởi cảm mạo, ngày mai có lẽ sẽ, ngươi sinh bệnh. Elian càng thêm khẩn trương, ngữ khí cực kỳ tự trách. Xin lỗi, rừng rậm nơi đây vốn khác lạ, ngươi suy yếu mẫn cảm như vậy, đương nhiên rất dễ chịu ảnh hưởng. Ta hẳn nên đi một con đường khác, ta rất nhanh sẽ tốt. Pháp Nhĩ Tư cắt đứt hắn, vì không cho tình nhân tiếp tục khổ sở, y do dự một hồi mới mở miệng. Ta nghe lão sư nói qua một ma pháp, có thể khiến người thân thể suy yếu tốt hơn một chút. Y càng nói càng nhỏ giọng, nó mặc dù nghe giống hắc ma pháp, nhưng ta bảo chứng tuyệt đối không phải. Y nuốt nước miếng một cái. Ngươi có thể giúp ta không? Đương nhiên, Elian lập tức gật đầu, thậm chí không hỏi chi tiết ma pháp này. Ta phải làm thế nào? Ta cần máu của ngươi. Một chút là được. Elian một điểm chần chờ không có, đem cánh tay vươn ra, từ trong giày rút một thanh chủy thủ sắc bén, chuẩn bị rạch một đường. Chờ một chút, những lời này Pháp Nhĩ Tư muốn hô nhưng không kịp hô. Trong khu rừng rộng lớn thần bí, Tại một đêm tịch tĩnh cùng phụ cận một gò đá có chút mất trật tự. Đột nhiên xuất hiện thanh âm người thứ ba. Hắc Pháp Sư giữ Bạch Vương Tử chi kinh cức đích cao tháp. Hắc Pháp Sư cùng Bạch Vương Tử bộ ba tòa tháp gai góc. Cách chương.